Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, gió bắc cuốn bông tuyết gào thét tới, thủy tinh pháo đài nội thành trên quảng trường lớn, thật lớn truyền tống ma trận phiếm diệu như xí nhật quang mang. Mỗi một đạo ma văn đều tràn đầy chói mắt bạch quang. Cho dù truyền tống đã là hoàn thành, này đó quang huy cũng chưa từng lập tức tan đi. Nội thành tháp cao san sát hơn nữa kiểu hành lang tung hoành. Ngày thường bởi vì quá lạnh, đứng gác người vốn dĩ không nhiều lắm. Lúc này bọn lính sôi nổi từ trong phòng chạy ra, bái ở lan can thượng vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía dưới quảng trường. Bọn họ không nhận được mệnh lệnh tập hợp, cũng liền chính đại quang minh mà vây xem. Bởi vậy cầu vượt cùng vọng tháp cầu thang thượng rậm rạp tất cả đều là người. Bọn họ đều đã biết, tân nhiệm tổng đốc các hạ là cái hỗn huyết xương cự ma. Chân dung tương đương xinh đẹp, ngày thường đóng cửa không ra nghiên cứu ma pháp, nhưng là tính tình thực hảo, như là tiền nhiệm tổng đốc giống nhau hảo ở chung. Hiện tại nàng đang cùng Ilias miện hạ nói chuyện đâu, bọn họ cũng đều biết những cái đó khủng bố nghe đồn. Bởi vậy tránh đi nào đó góc độ. Sau đó duỗi dài cổ dùng sức xuống phía dưới xem, giáp trụ cùng da lông cọ sát ra hỏa hoa, trên eo vũ khí qua lại va chạm, thị lực tốt nhất ám tinh linh huyết tộc nhóm chiếm tiện nghi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Ilias miện hạ, hắn nhìn qua giống cái ác ma, hắn thật là chủ nhân nhi tử sao? Hư, người mẹ nó muốn chết sao? Ta, Tô Mân đại nhân là ta đã thấy xinh đẹp nhất xương cự ma. Gặp quỷ, những cái đó long nhìn qua thật đại, bọn họ nói đây là chủ nhân sáng tạo long tộc. Cùng long kỵ sĩ đoàn những cái đó á long không giống nhau. Bọn họ kêu rồng bay, nghe nói liền so cự long nhóm thiếu hai cái đùi, trên quảng trường tứ tung ngang dọc đôi từng tòa. Tuyên có khắc phù văn khổng lồ cương lung, mấy chục đầu rồng bay đang ở ngã trái ngã phải mà ngủ say. Chảy nước miếng ngủ gà ngủ gật phiên cái bụng hoặc là cắn đồng bạn cái đuôi. Từ từ tư thái cái gì cần có đều có, thấy thế nào đều cùng vĩ đại long tộc loại này tên tuổi không hề quan hệ. Ilias đứng ở trên quảng trường, quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm sôi nổi hướng hắn hành lễ. Đôi mắt chết nhìn chằm chằm mặt đất, hắn không như thế nào phản ứng bọn họ, bán thần nhóm cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Tô Mân xa xa liền thấy được chính mình thủ trưởng, hắn so với kia chút quan chỉ huy nhóm cao một đoạn. Chung quanh xương cự ma nhóm cũng so với hắn luôn, hắn vẻ mặt nhàm chán mà đứng ở nơi đó. Không chung bông tuyết bay là tả mà bay xuống, chưa chạm đến thân hình hắn liền hòa tan trừ khử. Sau đó, Ilias cảm ứng được nàng ánh mắt, quay đầu cùng nàng xa xa đối diện. Sáng lạn hoàng kim đôi mắt ở tối tăm phong tuyết trung rực rỡ lấp lánh. Hóa thành tái nhợt trong thế giới nhất lộng lẫy một mặt lượng sắc. Giây tiếp theo, hắn tại chỗ biến mất, trực tiếp vọt đến người sau trước mặt. Hỏa viêm chi thần tùy tay nắm ngân phát nữ tử bả vai. Ngăn trở nàng hành lễ động tác, ta lần đầu tiên tới cái này địa phương. Hắn ngữ khí quá tùy ý hơn nữa quen thuộc. Tô Mân yên lặng đem những cái đó vấn an lời nói nuốt trở vào. Nàng trực giác đối phương không thích cái này. Lần đầu tiên tới Bắc Cảnh, vẫn là lần đầu tiên đi vào Sương Sơn chiến khu, vẫn là thủy tinh pháo đài. Phía sau quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm cũng kể hết quỳ xuống. Christine tương đương kính nể mà nhìn thoáng qua chính mình thủ trưởng. Ở Ilias miện hạ trước mặt chuyện trò vui vẻ người thật đúng là không nhiều lắm. Những cái đó chuẩn thần nhóm thậm chí đều nơm nớp lo sợ sợ một không cẩn thận bị đốt thành bột phấn. Sau đó, bọn họ liền sôi nổi che chắn chính mình cảm giác, không trải qua cho phép nói. Bọn họ không cho rằng chính mình có thể đặt chân viêm thần miện hạ cùng tổng đốc đại nhân nói chuyện. Chẳng sợ chỉ là lắng nghe cũng không được. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ ở ngoài, những người khác nghe không hiểu thần ngữ, cho nên cũng liền không cần lo lắng. Người pháo đài Ilias hơi hơi gật đầu, hắn nhìn chung quanh nội thành thành lũy cùng tháp cao, thuận miệng nói, Bắc Cảnh ta đã tới rất nhiều thứ, hắn đại xưởng áo khoác. lộ ra cường tráng ngực cùng phiền muộn rõ ràng cơ bụng. Không sao cả mà sừng sững ở rét lạnh thấu xương phong. Nhìn qua đều làm người cảm giác thực lãnh. Kia ngài muốn ở chỗ này chuyển một vòng sao, Tô Mân cũng lấy không chuẩn người này suy nghĩ cái gì. Ngoặc kép, hơn nữa này đó long. Nàng đương nhiên còn nhớ rõ Matthew tên hỗn đản kia đến cực điểm đề nghị. Làm rồng bay làm bắc cảnh binh lực tiếp viện. Khủng bố chính là Asima cư nhiên đồng ý. Tuy rằng không có lập tức đưa lại đây. Nhưng là Tô Mân vẫn luôn không dám quên. Cảm ơn trời đất nàng tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là tu hảo ma trận. Nếu là lần này truyền tống làm lỗi. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Có mấy đầu nhốt ở địa lao. Mẫu thân làm ta đem bọn họ phóng tới lồng sắt Ilias ghét bỏ mà liếc mắt một cái những cái đó. Hô hô ngủ nhiều rồng bay. Ngữ khí cùng tìm từ tùy ý đến phảng phất chỉ là đem một đám chạy loạn gà rừng ném về ổ gà. Ngươi sẽ đánh thức bọn họ. Ngoặc kép, như vậy, cảm ơn ngài nguyện ý đi một chuyến. Tô Mân cảm giác chính mình đầu đều lớn. Hắn đem long từ địa lao mang ra tới. Lại không cần hắn tự mình đưa lại đây đi. Cũng có thể là quá nhàn. Đúng vậy, ta sẽ. Matthew các hạ rất sớm trước kia sẽ dạy quá ta. Hắn nghe được chú thuật chi thần, tên có chút khinh thường. Hoặc là ngươi có thể cho bọn hắn một quyền. Tô Mân không quá xác định chính mình làm như vậy có thể hay không hữu hiệu. Ngoặc kép, như vậy đây là ta dự phòng kế hoạch. Hai người xuyên qua hành lang dài đi vào điện phủ. Chung quanh độ ấm chợt lên cao. Chỉ là bọn hắn cũng chưa cái gì cảm giác. Trên quảng trường lớn rồng bay nhóm còn đang ngủ. Vây xem các chiến sĩ còn ở hưng phấn mà chỉ trò trò. Còn có người thấp giọng nghị luận tân nhiệm tổng đốc cùng viêm thần miện hạ nhìn qua tựa hồ quan hệ. Không tồi, Ilias không biết nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngoặc kép, ngân phát nữ tử an tĩnh mà ngẩng mặt tới. Nàng tóc bị gió thổi đến có điểm loạn. Hai căn sừng vẫn như cũ nửa giấu ở sợi tóc gian. Lộ ra một đoạn cứng rắn rác tiêm mà ni hắn như suy tư gì mà nói. Ngoặc kép, người, Tô Mân, ngoặc kép, lại tới nữa. Nàng thở dài, không giấu vết mà lui về phía sau một chút. Cứ việc như vậy không hề ý nghĩa. Đối phương muốn đụng vào trên người nàng bất luận cái gì địa phương. Chỉ sợ đều có thể ở chính mình phản ứng lại đây phía trước đắc thủ. Từ từ, có điểm không thích hợp. Thiếu nữ có chút rối rắm mà nhìn hắn. Người sau tầm mắt rơi xuống. Xẹt qua nàng kia kiện kề sát eo tuyến nửa giáp áo ra. Ngân bạch hoàn khẩu ở ánh đèn lấp lánh tỏa sáng. Lụa mặt hắc nhung làn váy trước đoàn sau trường. Hai điều thẳng tắp tiêm mỹ chân hơn phân nửa lòa lô. Tuyết trắng cái đuôi ở trùng điệp váy lót hạ ném tới ném đi. Hắn hoàn toàn không phát hiện chính mình ánh mắt cùng ngữ khí có cái gì không thích hợp. Cái đuôi của ngươi cũng rất kỳ quái, này trong nháy mắt. Tô Mân hận không thể bế lên váy đem cái đuôi tàng đến kín mít. Nàng cơ hồ muốn quên chính mình động nhất động ý niệm là có thể thay đổi bên ngoài. Ngoặc kép, miện hạ, ngươi, trừ bỏ công kích ta thân cao cùng bên ngoài ở ngoài. Ngươi còn có mặt khác tưởng nói sao? Ta không có công kích ngươi, Ilias đối nàng dùng từ rất bất mãn. Chỉ có kia một lần, ngươi còn chạy, Tô Mân cảm thấy hắn khả năng nói chính là trong phòng bếp bọn họ suýt nữa đánh lên. Tới kia một khắc, bởi vì, lúc ấy ta không biết ngươi là ai, ta chưa từng gặp qua ngươi. Cũng không ai hướng ta miêu tả quá bộ dáng của ngươi. Ta là nói, ta chạy trốn là bởi vì ta không nghĩ hủy hoại ngươi phòng bếp. Matthew trước nay chưa nói tới quá. Ilias bộ dáng, nàng niên thiếu vô tri khi còn đã từng hỏi qua. Về hắc ám thần mẫu tử lớn lên giống không giống loại này ngu xuẩn vấn đề. Chú thuật chi thần còn lời thề son sắt gật đầu. Nói bọn họ cực kỳ giống. Hắn nhất định là liền muốn nhìn chính mình xấu mặt, Tô Mân mặt vô biểu tình mà tưởng, ân, hắn tạm dừng một chút, thế nhưng khó được mà mẫn cảm lên, ý của ngươi là, ngươi không phải sợ hãi cùng ta chiến đấu. Tô Mân, ngoặc kép, kỳ thật sự thật là như thế này, chỉ là nàng không quá tưởng thừa nhận điểm này. cho nên cố ý như vậy nói. Không nghĩ tới người này còn phát hiện. Ta, Tô Mân đã thật lâu không cảm nhận được loại này cứng họng cảm giác. Nàng có thể ở Matthew trước mặt thao thao bất tuyệt mà giảng thuật chính mình trải vuốt tháp văn đế. Quốc cùng giáo đình chi gian âm mưu giao dịch cùng với đề cập thành viên. Cũng có thể ở rất nhiều quan chỉ huy nhóm trước mặt cao đàm khoát luận từ Nam Bộ phong thổ đến vạn. Vật chi trong thành phi hành bọn kỵ sĩ như thế nào huấn luyện. Hiện tại lại bỗng nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Ta đương nhiên không phải ngài đối thủ, nàng ngăn chặn trong lòng một chút kỳ quái không tình. Nguyện, tiếp theo lại căng ra đầu nói. Nhưng ta là tay của ngài hạ, nếu ngươi mệnh lệnh ta chiến đấu, ta liền sẽ không đào tẩu, gặp quỷ. Những lời này đại khái sẽ trở thành nàng di ngôn hoặc là Mộ Chí Minh. Mẫu thân nói ta không thể tùy tiện đả thương càng không thể giết các ngươi, Ilias không quá vừa. Lòng mà nói, sở hữu chiến khu tổng đốc cùng quan chỉ huy nhóm. A, chủ nhân ta yêu ngươi. Tô Mân mới vừa ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe thấy đối phương tiếp tục nói, nhưng nàng ở tức giận thời điểm liền sẽ làm như vậy. Khi đó nàng liền quên chính mình nói qua cái gì, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng tổ chức một chút câu nói. Ta tưởng đó là bởi vì bọn họ không làm tròn trách nhiệm hoặc là phạm phải sai sự làm tức giận nàng. Bất quá Ilias không hề dấu hiệu mà tới một câu. Nàng rất thích ngươi. Ngươi không cần lo lắng cái này, Tô Mân có điểm khó có thể tin. Đảo không phải nói nàng cảm thấy Asima chán ghét chính mình. Nhưng là đối phương kết luận tựa hồ không hề căn cứ. Ngoặc kép, vì cái gì nói như vậy? Mẫu thân cảnh cáo ta nói tuy rằng ngươi là của ta thủ hạ. Nhưng ta không thể cưỡng bách ngươi làm bất luận cái gì sự. Tô Mân, ngoặc kép, cái gì? Cho ta nấu cơm, hắn hoàn toàn không chú ý tới một người khác quỷ dị ánh mắt. Nàng nói ngươi không muốn nói. Ta không thể làm ngươi làm cái này. Bởi vì ngươi là ta chiến sĩ. Không phải ta người hầu. Tuy rằng ta cũng chưa từng cảm thấy ngươi là. Bất quá ta cho rằng nàng thích ngươi. Tô Mân tâm tình tức khắc trở nên đặc biệt phức tạp. Lời này một chút cũng chưa sai a. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào đến ra nàng thích ta cái này kết luận. Chẳng lẽ nàng không thích ta nói, ta cũng chỉ có thể cả đời đãi ở ngươi trong phòng bếp. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng phát hiện có thể số ra rất nhiều chính mình hữu dụng địa phương. Xa xa không ngừng về điểm này kỳ thật cũng không phải đặc biệt xuất sắc chủ nghề. Nàng muốn chứng minh mấy năm nay chính mình nỗ lực không có uổng phí. Sở hữu nàng trải qua quá thống khổ đều đem được đến hồi báo. Ta muốn hủy diệt giáo đình, hủy diệt quang minh thần cùng hắn người theo đuổi. Tô Mân an tĩnh mà nghĩ, nàng sẽ không đem thời gian tiêu hao ở trong phòng bếp. Một lần hai lần còn chưa tính, cho dù đối phương muốn giết nàng, hoặc là dùng bất luận cái gì sự uy hiếp nàng, cũng không thể cưỡng bách chính mình đi làm cái này. Miện hạ, ngài là tưởng vòng quanh vòng thuyết phục ta chủ động đồng ý sao? Ilias vẻ mặt mê hoặc mà nhìn nàng, suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được lại đây. Không, ta đáp ứng rồi mẫu thân, ta chỉ là muốn gặp ngươi. Tô Mân cảm giác chính mình thật là suy nghĩ nhiều, cùng với người này là thật sự rất khó lý giải. Ngoặc kép, muốn gặp ta, tổng phải có nguyên nhân đi, nàng chớp chớp mắt, miệng hạ là tưởng cùng ta nói chuyện phiếm. Ân, nam nhân xoay người trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Bỗng nhiên vươn ngón trỏ nâng lên nàng cằm, sắc nhọn móng vuốt cọ quá lạnh lẽo vảy, nóng cháy hoàng kim đôi mắt trước sau như một mà cao ngạo. Ngươi có thể xem ta đôi mắt ở đối phương giơ tay kia trong nháy mắt. Tô Mân liền dùng tinh thần lực mơ hồ chung quanh cảnh tượng. Bảo đảm mặc kệ giây tiếp theo phát sinh cái gì, đám kia quan chỉ huy đều sẽ không sợ tới mức đương trường qua đời. Cứ việc nàng biết bọn họ nghe không thấy nói chuyện nội dung. Hai người động tác cùng phản ứng đều ở trong chớp nhoáng. Ta có thể, miện hạ thiếu nữ bị bắt ngẩng đầu lên, nồng đậm cuốn khúc lông mi run rẩy nhấc lên, lộ ra một đôi trong sáng băng lam đôi mắt, tựa như rét đậm tuyết sau trong vòm trời. Có lẽ bởi vì ta, Ta là Matthew, các hạ thân thủ huấn luyện chú thuật sư. Theo ta được biết hắn cũng có thể làm được, Matthew không muốn đi nhìn thẳng Ilias đôi mắt. Chủ yếu là bởi vì bọn họ quan hệ ác liệt, chú thuật chi thần làm ra loại này hành động liền sẽ như là khiêu khích. Nhưng là, trên thực tế Matthew cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hắn hình dung cái loại cảm giác này giống như là linh hồn ở dưới ánh nắng chói chang nướng nướng. Chỉ là điểm này liền không cần nói ra. Nếu không nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Quả nhiên, hỏa viêm chi thần nghe thấy cái này tên lại là một trận ghét bỏ. Hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích, chậm rãi buông xuống tay. Có lẽ đi, trước kia ta nhận thức một người cũng có thể. Nàng là cái kỳ quái người, tựa như ngươi giống nhau. Nhưng là nàng đã chết, Tô Mân thở dài. Tự động xem nhẹ ra hỏa này cho rằng chính mình là cái kỳ quái người. Nói thật, rốt cuộc ai càng kỳ quái a? Ngoặc kép, xin lỗi nghe thấy cái này, Ilias không nghĩ, tiếp tục nói cái này sốt ruột đề tài. Ta tới phía trước, Lâm Tây từng hướng mẫu thân thỉnh tội, Tô Mân sửng sốt một chút. Tên này không phải đặc biệt hiếm thấy, nhưng là có tư cách trực tiếp gặp mặt Hắc Ám Thần người cũng không nhiều. Ngoặc kép, Nam Hải chiến khu tổng đốc Lâm Tây các hạ, cái kia hải yêu, hắn gật đầu. Lúc ấy ở mở họp, bọn họ nói mấy câu, ta không nghe hiểu, như vậy, nếu ta có tư cách biết đến lời nói, Tô Mân trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn mà suy đoán. Rất nhiều loại khả năng, ta có lẽ có thể cùng ngài cùng nhau phân tích làm ngài cảm thấy nghi hoặc địa phương, Ilias trầm. Mặc một giây, ngươi đương nhiên là có tư cách, hơn nữa ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Hắn giết mấy cái ma pháp sư, hắn đem chỉnh sự kiện lộn xộn lung tung rối loạn mà nói một lần. Tô Mân nhưng thật ra nghe minh bạch, tuy rằng người này tự sự năng lực thật là rối tinh rối mù. Nam Hải chiến khu Hải Long kỵ sĩ đoàn đệ nhị quan chỉ huy đóa kéo các hạ ở Pháp gia tư đảo bị ám. Sát nàng đơn giản tổng kết một chút, Lâm Tây các hạ phẫn nộ dưới xử lý Pháp gia tư đảo lĩnh chủ ca sân công tước. Hảo đi, chuyện này khả đại khả tiểu, muốn xem mặt sau xử lý như thế nào, bởi vì này rất có thể là giáo đình một cái âm mưu. Mục đích không ở với ám sát đòa kéo các hạ, mà là muốn tạo thành kế tiếp chuyện này. Rốt cuộc Lâm Tây các hạ tính cách, giáo đình quân đội nhiều lần ở Nam Hải cùng hắn giao phong. Chỉ sợ cũng không phải không hiểu biết giáo đình muốn khoảnh khắc cái lĩnh chủ. Ca sân công tước cũng không có hướng quang minh thần quy phục. Ta tưởng hắn còn ở do dự, hoặc là vừa mới cự tuyệt, Tô Mân gật gật đầu. Cho nên đây là một loại khả năng, miện hạ, nếu là cái dạng này lời nói, giáo đình chính là ở cho chúng ta mượn tay diệt trừ loại này người. Lúc này đây xác thật là Lâm Tây các hạ việc làm. Như vậy lần sau, bọn họ liền sẽ chính mình đi động thủ. Sau đó nói cho đại gia là chúng ta là money kia thì thế nào? Ilias theo bản năng khinh thường những cái đó ma pháp sự ý tưởng. Nhìn đến đối phương không tán thành ánh mắt khi, hắn nghĩ, ngoặc kép, bọn họ sẽ tin tưởng. Có chút người sẽ tin tưởng, có chút người không thể không tin, Tô Mân mở ra tay. Tương đối khởi đã từng kêu đánh kêu giết đưa bọn họ mắng thành dị đoan. Giáo đình mấy năm nay vẫn luôn ở phóng thấp tư thái mượn sức tháp văn đế quốc ma pháp sư. Cho nên mới sẽ tạo thành trung lập phái xuất hiện. Một khi giáo đình bắt đầu giết người, chính là buộc dư lại người tỏ thái độ. Chẳng sợ bọn họ biết chuyện này không phải chúng ta làm. Cũng cần thiết ở mặt ngoài tin tưởng chính là chúng ta làm. Nếu không chết chính là bọn họ. Tô Mân tạm dừng trong chốc lát. Làm thủ trưởng tự hỏi vài giây, chuyện này mặt ngoài tới xem cùng Lâm Tây các hạ cũng không có quá lớn quan hệ. Chỉ là giáo đình lại làm một cái vô sỉ nhưng càng phù hợp bọn họ nhất quán phong cách hành sự quyết. Định mà thôi, nhưng hắn hành động cho giáo đình cơ hội này. Cho nên, hắn cho rằng chính mình cần thiết hướng chủ nhân tỉnh tội, Ilias hiểu rõ gật đầu. Thực vừa lòng mà nhìn nàng, người thật thông minh, gì? Tô Mân chớp chớp mắt, bỗng nhiên có tìm đường chết dũng khí, lại khen ta một lần hảo sao, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 9 giờ thêm càng. Này Trương Đại Khái có thể trình độ nhất định thượng thuyết minh vai trình ý tưởng đi. Nàng chí hướng là ở thế lực cuộc đua trung đại sát tứ phương. Cho nên phòng bếp không phải nàng bản đồ lạp. Kỳ thật khụ khụ nam nữ chủ thượng hạ cấp giả thiết liền vẫn luôn thực chọc ta. Ai thượng ai hạ đều có thể. Gì, cảm ơn tiểu thói ở sạch hòa tiễn. Cát không ba không lựu đạn. Tiểu thói ở sạch hai cái. Giang sinh cùng ta. Kelly một cái địa lôi tương đương cảm ơn cá cá cá. Kỳ dã, ngây ngốc 10 bình. Isa 2 bình, sủi cảo, 34.685.643. Cá một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.